Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 750, tới lão đệ. Ba canh, Dương Chân là tu luyện ra 10 đạo thiên hoa không giả. Chuyện này cũng khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, mặc dù Hồ Ma Ma không nói thật, thế nhưng là ở trong sân nóng không có đồ đần. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vừa mới nhập môn tiểu pháp môn có thể tu luyện ra 10 đạo thiên hoa tới. Dương Chân trước kia không có tu luyện qua tiểu pháp môn. Lừa gạt quỷ đi thôi. Bất quá mặc dù Dương Chân tu luyện ra 10 đạo thiên hoa, thế nhưng là tu vi cảnh giới lại cũng không cao. Cho đến bây giờ, cũng bất quá là hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi. Mà lần này trong khảo hạch, hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả có khối người. Huống chi cho dù là hóa thần kỳ cửu trọng thiên cường giả bên trong, cũng có mạnh có yếu. Dương Chân hóa thần kỳ này đỉnh phong cũng thế. 10 đạo thiên hoa chỉ có thể nhường Dương Chân tại Ưng Lạc nhai qua càng thêm thoải mái một chút. Điều kiện tiên quyết là hắn không có gặp được mặt khác thiên quyến chi nhân. Một khi Dương Chân gặp được thiên quyến chi nhân, vận khí tốt của hắn sẽ chấm dứt. Tỷ như nói Dương Chân lập tức liền muốn gặp phải Vạn Kiếm. Chính là một cái tâm ngoan thủ lạt, phong cách hành sự không từ thủ đoạn người. Liền Hồ Ma Ma sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Nhìn chằm chằm quan thiên kính bên trong sắp gặp phải hai người. Dương Chân làm sằng làm bậy, lúc này vậy mà lựa chọn tu luyện, mà không phải tận lực trốn đi hoặc là tìm kiếm Vân Lạt bọn người. Lúc này nếu như gặp phải Vạn Kiếm lời nói, quả quyết không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Đúng, không sai, là không có còn sống khả năng. Vạn Kiếm thủ hạ cho đến tận này còn chưa từng có tránh được một kiếp người. Không có người cảm thấy Vạn Kiếm làm quá phận, nhược nhục cường thực tu chân thế giới. Giết chết một hai người không có người sẽ cảm thấy tàn nhẫn. Buông tha muốn giết chết nhân tài của chính mình là đối với chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Ở đây rất nhiều người bên trong, có không ít từng nghe nói Dương Chân quá khứ, biết Dương Chân người này cũng không thế nào giết người. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên đặc sắc, một cái giết người không chớp mắt Vạn Kiếm, lập tức liền muốn đi đến Dương Chân chỗ tồn tại khu vực. Dương Chân cái này không thế nào giết người ra hỏa, có thể hay không tránh thoát một kiếp. Cái này Dương Chân vận khí tốt rốt cục sử dụng hết a. Rộng như vậy, rộng địa phương, vậy mà lớn như thế ngượng nghịu tu luyện, đơn giản cùng muốn chết không có gì bất đồng. Mà lại nhất làm cho tại hạ không nghĩ ra là, hắn vậy mà đốn ngộ rồi. Lúc nào đốn ngộ không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này đốn ngộ. Quả thực là, thật không biết hắn vận khí này là tốt hay xấu. Tự nhiên là hỏng. Đốn ngộ mặc dù cơ hội ngàn năm một thuở, thế nhưng là cũng muốn phân lúc nào. Nếu có thời điểm nguy hiểm đốn ngộ, vậy còn không như không được. Mau nhìn, Vạn Kiếm giống như cảm nhận được Dương Chân khí tức. A, quả nhiên, Vạn Kiếm hướng về Dương Chân phương hướng đi. Vượt qua ngọn núi nhỏ này sườn núi, Vạn Kiếm liền có thể nhìn thấy Dương Chân rồi. Đám người chưa từng nhìn thấy Dương Chân chôn trận, bàn tình cảnh, làm hình ảnh hoán đổi qua đây thời điểm, Dương Chân đã tại đốn ngộ rồi. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết, Dương Chân muốn đốn ngộ, căn bản cũng không cần ngàn năm một thuở. Quả thực là cùng chuyện thường ngày bình thường đơn giản. Vô số người tất cả đều duỗi cổ nhìn xem Vạn Kiếm nhất mặt âm trầm hướng về Dương Chân đi tới. Đương nhiên, hắn hiện tại là không nhìn thấy Dương Chân, chỉ là tại Vạn Kiếm trong mắt, bất cứ địch nhân nào đều là đối xử như nhau. Lúc này, Vạn Kiếm trong tay một khối ngọc trên đá, thế mà truyền đến một tia sáng. Vạn Kiếm hướng về trên cổ tay nhìn lại, trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Đối với giữa không trung đánh ra một đạo quang hoa. T, vậy mà như thế quang minh chính đại triệu tập đồng bạn. chẳng lẽ Vạn Kiếm không lo lắng cái khác đội ngũ đến cướp đoạt trên người hắn tín vật sao? Ngươi cảm thấy lúc này thực lực cường đại thiên quyến chi nhân ở giữa sẽ lẫn nhau nhằm vào sao? Vì cái gì không lẫn nhau nhằm vào? Có người nghi hoặc không hiểu hỏi, lần khảo hạch này không phải ai tín vật đều có thể đoạt sao? Người bên cạnh cười nhạo một tiếng, nói ra, gần 50 người đều bị Dương Chân cho hố. Tại không có tìm được Dương Chân trước đó, bọn hắn sẽ lẫn nhau nhằm vào mới là lạ. Vạn Kiếm cũng bất quá là đối với những cái kia không quan trọng gì người hạ thủ. Đối với Vân Lạt đối thủ như vậy, hắn chắc chắn sẽ không động thủ trước. Điều này cũng đúng, đây hết thảy đều là Dương Chân gia hỏa này làm ra a. Bất quá hắn cũng coi là gieo gió gặt bão, lần này bị nhằm vào gắt gao, không biết có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Tránh thoát một kiếp này, không ít người đều phát ra khinh thường tiếng cười. Dương Chân có thể hay không sống qua tiếp theo thời gian uống cạn chung trà đều nói không chừng. Từ Vạn Kiếm dĩ vãng phong cách làm việc xem ra, hắn nếu là nhìn thấy Dương Chân sau đó, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Nói cách khác, hai người nói không đến một câu, Dương Chân liền sẽ bị Vạn Kiếm giết chết. T, cái này Vạn Kiếm, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạt. Mau nhìn, Vạn Kiếm giống như phát hiện Dương Chân rồi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhìn chòng chọc vào quan thiên kính bên trong Vạn Kiếm cùng Dương Chân hai người. Vạn Kiếm quả nhiên phát hiện Dương Chân, liền như vậy nghênh ngang ngồi trên mặt đất bên trên, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Đám người có thể tùy tiện nhìn ra Vạn Kiếm trên mặt kinh ngạc. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, tại Vạn Kiếm trước mặt lời nói lớn lối như thế, Vạn Kiếm chỉ sợ sớm đã một kiếm chém đi qua. Thế nhưng là đối mặt Dương Chân, Vạn Kiếm vậy mà hơi chút do dự một chút. Dương Chân, Vạn Kiếm u ám trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, khí thế như hồng, một bên hướng về Dương Chân đi đến, một bên nhiều hứng thú nói, không nghĩ tới, vậy mà nhường Vạn Mỗ cái thứ nhất phát hiện ngươi. Nói chuyện, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Vạn Kiếm. Đã nói xong không nói một lời một kiếm liền chém tới đâu. Mắt thấy Vạn Kiếm vậy mà thận trọng quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, dưới chân giống như là dẫm tại đám mây bên trên một dạng, loại kia cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Nhìn đây đám người kinh ngạc sau khi đều cảm thấy Vạn Kiếm người này có chút sợ. Muốn hay không cẩn thận như vậy a? Đám người chỗ nào có thể nghĩ đến Vạn Kiếm lúc này sâu trong nội tâm quỷ gì? Mẹ hắn vãi trưởng. Nhưng phàm là một người bình thường, đều sẽ không như thế ngang ngược, càn rỡ ngồi tại như thế trống trải chỗ tu luyện a. Nếu như trong này không có cái gì mờ ám lời nói, Vạn Kiếm dám đem trường kiếm trong tay cứ như vậy cót ta cót két cắn nát nuốt vào trong bụng đi. Dương Chân dù là ở vào đốn ngộ bên trong, cũng hẳn là có thể cảm giác được Vạn Kiếm trên thân phát ra sát ý. Lúc này, đừng nói là đốn ngộ, chính là ngủ thiếp đi, cũng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhưng mà Dương Chân cũng không có động, đừng nói là không hề động, liền lông mi đều không có run một cái, giống như Vạn Kiếm người này căn bản cũng không có ở chỗ này một dạng. Không có sợ hãi, tuyệt đối là yên tâm có chỗ dựa chắc. Vạn Kiếm trong lòng một vạn cái cảm thấy Dương Chân khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, không phải chung quanh có nguy hiểm gì bẫy dập, chính là Dương Chân những cái kia đồng đội tất cả đều tại phụ cận mai phục. Liền chờ Vạn Kiếm xông đi lên một sát na, tất cả đều đập ra đến đem quanh hắn giết. Lúc này, Vạn Kiếm thậm chí có chút hối hận cùng đội ngũ của mình đi rời ra. Sớm biết cùng Nguyệt Nha Tử bọn người cùng đi lời nói, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Bất quá nếu triệu tập đồng đội tin tức đã truyền ra ngoài, vạn kiếm cũng không thể nào gấp. Dù sao Dương Chân không động hắn cũng bất động, nhiều nhất chính là chậm rãi chờ chính là. Cái này vạn kiếm đến cùng đang giở trò quỷ gì? Dương Chân rõ ràng chính là phô trương thanh thế. Loại tình huống này, một kiếm đi qua, Dương Chân đầu liền rớt xuống. Làm sao dừng lại? Chẳng lẽ vạn kiếm muốn chờ những người khác qua đây? Làm sao có thể? Lấy vạn kiếm tính cách, như thế nào các loại đồng đội qua đây? Tất nhiên trực tiếp đem Dương Chân giết chết. Tất cả mọi người mộng bức rồi. Không biết vạn kiếm tại sao phải biểu hiện như thế. Nhưng mà càng làm cho đám người một mặt mộng bức còn tại phía sau. Dương Chân bỗng nhiên mở mắt, nhìn thoáng qua một mặt sát ý hướng về hắn đi tới vạn kiếm. Nhếch miệng cười một tiếng. Tới lão đệ, vạn kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.